Thông Thiên Đại Thánh, chương 1000, thủ lĩnh chỉ phủ, góc truyện audio.com. Trên mặt Chu Báo hiện ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Trước khi hắn luyện chế thân ngoại hóa thân, hắn đã bạo phát yêu khí hung tàn của Thái Cổ Thực Long Thu lên, làm cho đám cường giả chú ý, sau đó bố trí ảo trận, bày ra tạo nghệ trận pháp của mình. Bởi như vậy, chỉ phủ của Trực Giác Loan sẽ chú ý tới điểm này. Tuy bởi vì Cổn Long Vương treo giải thưởng nên trong Trực Giác Loan có rất nhiều gương mặt lạ, nhưng những gương mặt này hết sức thành thật, thực lực cũng có hạn, lật không nổi sóng lớn gì. Nhưng biểu hiện của Chu Báo là nói cho chỉ phủ biết, lão tử có thể làm sóng lớn, cho nên, đợi đến khi mình xuất hiện, sẽ nghĩ biện pháp tiếp xúc với mình, thăm dò lai lịch mình, đây là chuyện thường tình, dù sao trong địa bàn của mình, đột nhiên xuất hiện một quái vật lớn như vậy, với tư cách là chỉ phủ, không thể không tiếp xúc một chút. Bởi như thế, mục đích của Chu Báo mới đạt được. Muốn tinh tường tình huống trong Long Uyên Ngục còn cái gì bằng trực tiếp gặp thủ hạ của Bạch La Công Tử, có ai rõ nơi đó hơn thủ hạ của Cổn Long Vương chứ? Đương nhiên, Chu Báo sẽ không ngu xuẩn mà cho rằng, mình hỏi cái gì, người khác sẽ nói cho mình biết, hiện tại hắn có đủ thứ cũng chỉ cần cơ hội mà thôi. Khoảng cách giữa chỉ phủ và khách điếm hắn ở không xa, đi theo đám tinh quái chừng một tuần hương, thì đã tới nơi. So với những nơi khác ở Trực Giác Loan, kiến trúc của chỉ phủ cực kỳ cao lớn, có đặc sắc, nhưng đặc sắc ở đây là so với những kiến trúc ở nơi khác mà thôi. Chỉ phủ cũng không dùng vỏ sò mà xây nên, cũng không dùng những thứ khác, kiến trúc hoàn toàn bằng đất, không sai biệt lắm với thượng quan phủ ở Thất Thần Vực, nhưng so với thủy phủ của Cẩm Hoa Công Tử mà nói thì nhỏ hơn nhiều, cái mái cong vuốt ngói đan xen vào nhau, đại môn màu đỏ, ngoài cửa có lính canh gác giống như huyện nha ở Thất Thần Vực. Cũng không biết người ở đáy biển này có ai chạy tới đây cáo trạng hay không nữa. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đi vào cửa lớn, liền gặp hai tên tinh quái đầu tôm, vội vàng mở cửa ra, thần thái cung kính đưa Chu Báo vào trong, về phần những tinh quái tuần tra, đều ở bên ngoài chỉ phủ. Đi đằng sau Vạn Hữu Phúc, đi qua một cái thông đạo thật dài, liền đến đại đường chỉ phủ, hai người cũng không đi vào đại đường, mà quẹo qua phải đại đường, tiến vào một tĩnh thất. Vị thượng tiên này, thủ lĩnh của chúng ta đang ở bên trong đợi đại giá, tiểu nhân chỉ đi tới đây, không thể tiến vào. Chu Báo gật gật đầu, tiến vào trong tĩnh thất. Tại hạ Khâu Hải, bái kiến thủ lĩnh đại nhân. Tiến vào tĩnh thất, đương nhiên Chu Báo không dùng tên thật của mình, hắn bịa ra một cái tên, mà cái tên này cũng không phải tùy tiện bịa ra, mà dựa theo âm luật của những tinh quái mà đặt ra, hiện tại hắn đang là hóa thân Thực Long Thu, cho nên lấy họ Khâu. Xe bay MTQ Ban Long. Ơs, thủ lĩnh chỉ phủ Trực Giác Loan là một người thập phần cao lớn, cao chừng 2 trượng, bộ dáng cũng đã biến thành nhân loại hoàn toàn, nhưng cũng có thể từ những điểm rất nhỏ mà nhận ra sự khác biệt, nói thí dụ như tuyến nước bọt sau tai, trên trán có 3 cái lân phiến rất rõ ràng, điều này biểu hiện ra thủ lĩnh là một con cá thành tinh, về phần là cá gì, Chu Báo không được biết. Ta gọi là Lý Toàn, nếu không ngại, gọi ta là Lão Lý. Lý Toàn nói ra cũng không khách sáo với Chu Báo. Ta mời ngươi tới đây, chính là vì 20 ngày trước ngươi bộc. Góc truyện audio.com, phát yêu khí cường đại trên địa bàn của ta, lại còn bố trí ảo trận trong phòng trọ. Mà ngươi cũng biết, gần đây trong phiến hải vực này rất ầm ĩ, những gia hỏa như ngươi luôn làm cho người ta chú ý nhất, ta cần phải làm rõ lai lịch của ngươi. Thằng này đúng là quá trực tiếp mà, nghe Lý Toàn nói, Chu Báo cười khổ, nói ra. Ta cũng không có lai lịch gì, chỉ là một kẻ kiếm ăn nhỏ trong vùng biển này mà thôi, theo như lời của thủ lĩnh đại nhân nói, lúc này Cổn Long Vương phát ra phần thưởng quá mê người, dù là ai cũng động tâm, ta vốn là kẻ lăn lộn trong hải vực của Tử Long Vương, nghe tin tức như thế, đương nhiên phải tới tham gia. Tử Long Vương, nghe được Chu Báo tự thừa nhận lai lịch, Lý Toàn nhíu mày lại, phiến hải vực này do năm Long Vương quản lý, Cổn Long Vương và Tử Long Vương đều là người trong năm Long Vương, nhưng vùng biển của hai người cách nhau xa nhất cũng tương đương với cách một lục địa trên đất liền, một người ở Nam một người ở Bắc, trừ Cổn Long Vương và bốn Long Vương khác ra, thì không có người nào xuất hiện, dù là lui tới mua bán cũng không có, bởi vì nơi này so với đại lục đáy biển có quá nhiều nguy hiểm. Chu Báo nói là mình từ hải vực của Tử Long Vương tới đây kiếm cơm, thì hắn cũng không nói được gì, bởi vì dùng thực lực của Lý Toàn cũng không có khả năng biết được một nơi xa như vậy, mà gia hỏa này ở hải vực khác tới đây đi giang hồ, hắn không thể thăm dò, bởi vì hắn không có lực lượng như vậy. Người đến từ hải vực của Tử Long Vương, hải vực của Tử Long Vương và Cổn Long Vương không liên tiếp nhau, làm sao ngươi có thể chạy được tới đây? Lý Toàn cũng không phải đồ ngu, nghe Chu Báo nói như thế, hắn liền lên tiếng phản bác. Cái này cũng không có gì à, chúng ta đi giang hồ, bốn biển là nhà, vốn cũng không nghĩ tới đây, nhưng mà Cổn Long Vương xuất ra phong hải lệnh và phần thưởng quá lớn, mấy ngàn năm nay không có một ai, hơn nữa còn có cơ hội đạt được tiên khí, ngươi nói ta có thể không đến sao? Chu Báo cười hắc hắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Toàn, bởi vì hắn đã cảm nhận được sát khí tùm trên người của Lý Toàn. Thủ lĩnh đại nhân, ta là người chân thật, không có ý tứ lừa gạt đại nhân, nếu đại nhân không tin, ta cũng không có biện pháp, nhưng tốt nhất là đại nhân không nên làm ra chuyện không có đầu óc, tuy Khâu Hải ta là một người giang hồ, nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng không ít. À, vậy sao? Thân hình Lý Toàn khẽ động, con mắt hơi híp lại, một cổ sát cơ bay lên, lập tức tản ra cả tĩnh thất. Mà Chu Báo, bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, hỏa diễm màu đen nhàn nhạt trên người của hắn tiến ra ngoài. Xì xì, giống như có cái gì đang bị thiêu đốt. Thủ lĩnh đại nhân, như vậy cũng không hay lắm. Chu Báo thản nhiên nói ra, trong giọng nói mang theo khí tức vô cùng hung ác, đột nhiên hỏa diễm màu đen phát uy tản ra một cổ yêu khí hung tàn. Sắc mặt Lý Toàn thoáng cái đỏ lên, trên người cũng từ từ run rẩy, đó cũng không phải thẹn quá hóa giận, mà là một sinh vật thượng vị đối mặt với một sinh vật hạ vị và tỏa ra uy áp của mình. Cổ thân ngoại hóa thân của Chu Báo là thái cổ thực long thu, là thái cổ hung thu a. Giai vị cao hơn bản thể của Lý Toàn quá nhiều, hiện tại Lý Toàn đang âm thầm giở trò, trên người Chu Báo phóng xuất uy áp, lập tức làm cho bản năng của Lý Toàn từ sâu trong huyết mạch của hắn cảm nhận được một cảm giác sợ hãi, làm cho hắn khó có thể khống chế thân thể. Góc truyện audio.com của mình, nếu không phải tu vi của hắn thâm hậu, thì hiện giờ hắn đã nằm rạp xuống đất dập đầu thi lễ với Chu Báo. Xoát xoát xoát, cơ hồ lúc Chu Báo tuôn yêu khí ra, hắn cảm nhận được một cổ khí tức cường đại tàn mát ra toàn bộ tĩnh thất, sát khí nghiêm nghị. Dừng tay lại. Lý Toàn không hồ là thủ lĩnh, thân thể chấn động mãnh liệt, cuối cùng cũng dãy dụa thoát ra khỏi trạng thái sợ hãi, liên tục kêu to, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Chu Báo. Cường đại, hung bạo, tham lam, tàn nhẫn. Đây là những gì lộ ra từ khí thế và uy áp của Chu Báo, làm cho hắn không thể sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu của mình. Thái cổ hung thú, đây là khí tức của thái cổ hung thú, đáng chết, thằng này dĩ nhiên là một đầu thái cổ hung thú tu thành nhân hình. Trong lòng Lý Toàn sinh ra sợ hãi, hắn nào dám có một tia thất lễ nào nữa chứ? Trách không được hắn lại có tin tưởng lớn đến thế, muốn đoạt được kiện tiên khí kia thì ra hắn là thái cổ hung thú tiến hóa thành nhân hình. Đây là thái cổ hung thú a, đây là tồn tại đỉnh cao trong hàng ngũ yêu ma, lại còn tu thành nhân hình, quái vật như vậy, không chỉ là hắn, cho dù là Cổn Long Vương cũng phải nhân nhượng ba phần, thậm chí là tránh lui thật xa. Không thể ngờ được thượng tiên giá lâm, vãn bối không thể tiếp đón từ xa, có chỗ thất kính, xin thượng tiên thứ lỗi. Lúc này đây, hắn thật sự quỳ xuống mặt đất, đầu cúi rạp xuống đất. Chu Báo đối với cái biến đột ngột của Lý Toàn mà cảm thấy kinh hãi, hắn biết rõ cái thế giới dưới đáy biển này dùng thực lực vi tôn, chỉ nói thực lực không giảng đạo lý, nhưng đột nhiên Lý Toàn biến thành cung kính như vậy, làm cho hắn khó hiểu, cảm thấy cực kỳ cổ quái. Cổ quái thì cổ quái, cho dù hắn có chút không rõ tình huống, nhưng thằng này đã cung kính như vậy, có tiện nghi không chiếm, chẳng phải là đồ ngốc sao? Chu Báo cũng không phải là đồ ngốc, hẳn là gia hỏa ăn tươi nuốt sống người ta. Ngươi cũng không cần đa lễ, ta chỉ là một kẻ lưu lạc giang hồ thì bỏ đi, không thể ngờ được một cái chỉ phủ nhỏ như vậy, cường giả cũng không ít, mấy tên bên ngoài thực lực cũng tương đương với ngươi a. Chu Báo nhìn Lý Toàn nói ra, những trưởng lão kia đều là trưởng bối trong nhà của vãn bối, lúc này đi theo ta đến đây đảm nhiệm chức vụ. Lý Toàn trả lời, trưởng bối trong nhà, từ trong lời của Lý Toàn, Chu Báo đã nghe ra được một ít đầu mối, xem ra tên Lý Toàn vô cùng hào phóng này chính là tinh quái có bối cảnh a, chạy đến trực giác loan để nhậm chức vẫn có thể mang theo năm tán tiên. Đọc truyện online tải, hình như có chút giá trị đây. Chu Báo sờ lên cằm, có chút suy nghĩ, mỉm cười nói ra. Xem ra thực lực ngươi không kém nhỉ, thế nào, cũng cảm thấy hứng thú với kiện tiên khí kia sao? Không dám, không dám. Lý Toàn liên tục lắc đầu, với thực lực của hắn và gia tộc sau lưng, có được một kiện thuần dương pháp khí đã là cực hạn, còn nói tiên khí. Chẳng phải là họa diệt môn hay sao? Vãn bối chỉ là thủ lĩnh chỉ phủ ở trực giác loan, chỉ phụ trách duy trì trực giác loan, đối với chuyện khác, vãn bối không dám nhúng tay. Không lâu sau, hình như năm tên tán tiên bên ngoài nhận được tin tức của Lý Toàn, tất cả đều lặng yên không một tiếng động rút đi. Sẽ không nhúng tay, người đúng là khiêm nhường đấy, nhưng như vậy cũng tốt, biểu hiện của tên kia không đơn giản như vậy đây, hắn là người của tông môn cường đại nhất thất. Góc truyện audio.com, thần vực là đệ tử đích truyền của Linh Tiêu Điện, thủ đoạn vô số kể, nếu như hắn thật sự mang theo tiên khí, chỉ sợ ai chết về tay ai còn chưa biết đâu. Lý Toàn gật đầu chấp nhận, đúng vậy a, tư thái tử của Cổn Long Vương không phải là ví dụ sao. TNG trùng lên não, kết quả bị giết chết. Tuy gia tộc của mình ở cái hải vực này có chút xíu thực lực, nhưng so với Cổn Long Vương, chẳng khác nào con kiến so với cá voi, tư thái tử của Cổn Long Vương chết thảm như vậy, huống chi là mình. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn càng thêm xác định vững chắc là mình sẽ không nhúng tay vào việc này. Đúng rồi, ta mới đến, đối với hải vực của các ngươi không quá quen thuộc. Ta nghe nói, những tên đồng bạn của tên đó đều ở trong Long Uyên vực, mà cái Long Uyên vực này rốt cuộc là chỗ nào? Còn có, ta bế quan hơn 20 ngày, đối với tiền triển của việc này không rõ lắm, mong rằng thủ lĩnh đại nhân giải thích nghi hoặc. Chu Báo mỉm cười nói ra, Cổn Long Vương này đúng là lợi hại a, vậy mà có thể mở ra không gian độc lập, lại còn dùng nơi này để trấn pháp đối thủ của mình nữa chứ. Từ chỉ phủ đi ra, Chu Báo đang từ từ tiêu hóa những tin tức biết được từ chỗ Lý Toàn, trong nội tâm cảm giác mình phải thật cẩn thận khi đột nhập vào nơi này. Thì ra cái Long Uyên ngục này cũng không phải là ngục giam bình thường, mà Cổn Long Vương dứt khoát dùng đại thần thông mở không gian độc lập giữa không gian hư vô. Đương nhiên, đối với thuyết pháp đang lưu hành ở vùng biển này hắn không tán thành, cái gọi là không gian độc lập nhất định cũng giống như không gian của mình, phát hiện một khe hở không gian đặc biệt và mở ra, nhưng so với mình, vận khí của hắn không tốt, phát hiện một cái không gian không có linh khí cũng không thích hợp để tu luyện, cho nên hắn dùng nó làm nhà giam, mà cái không gian này của hắn gần hơn không gian của Chu Báo, lại ổn định hơn, cho nên không cần dùng tiên khí cố định. Trên thực tế, một không gian như thế không đáng dùng cái giá lớn là tiên khí để cố định. Long Uyên ngục nằm ở một địa phương cực tây, Long Uyên đảo. Trong hải vực này có 5 vị Long Vương, Cổn Long Vương thống lĩnh một nơi nằm ở cực đông, dựa vào thất thần vực trung thổ vực. Còn cực tây, chính là dựa vào Long Uyên đảo, mà Long Uyên đảo này nằm giáp danh với hải vực của một Long Vương khác. Cách chương.